Marvel chính nghĩa biến thân. Chương 10, đối thoại, Libra. Góc truyện audio.com. Trên nghe như vậy, vốn đang tràn ngập đối với Ewing oán trách, bất tình lình lặng yên lại, ánh mắt chợt lóe lên vẻ mong đợi kèm lẫn do dự. Chúng ta có thể tới thế giới hiện thực. Trên đối mặt với Ewing chất vấn lên, theo hệ thống thuyết minh thì đúng là như vậy, tuy nhiên ta sẽ phải chi trả một số năng lượng khối khá lớn. Hơn nữa điều kiện để mọi người đi thế giới hiện thật là độ dung hợp của ta là 100. Đối với nguyên thể của mọi người Ewing đối với trên trình bày. Nói chuyện rõ ràng mạch lạc như vậy, có vẻ cậu đã sớm biết, tại sao không nói cho tôi? Trên lại hỏi tiếp, đối với câu hỏi này của trên, Ewing hơi có chút tránh né nói cái kia. Từ khi độ dung hợp lên đạt 80, tôi đã biết. Không nói là vì năng lượng khối chưa có đủ, bây giờ tích đủ rồi ta liền nói cho cô không phải sao? Trên vẫn có vẻ không mấy tin tưởng, tiến sát tới Ewing, mặt đối mặt lúc đó, trên khuôn mặt đẹp ánh mắt to kia vẫn nhìn chăm chú vào hắn. Đến khi hắn quả thật sắp không chịu được nữa mới nói lần này tạm tin cậu một lần. Hừ, phù, Ewing vội vã thở phào một cái. Tay lau lau cái trán ra đầy mồ hôi. Móa, khuôn mặt để gần như vậy hắn rất có áp lực có được không? Vậy nếu tôi đi ra ngoài rồi, như thế sẽ không được quay lại không gian này nữa. Với lại ba đứa bé kia thì sao? Quay lại quầy rượu, trên tự rót cho chính mình một chén rượu. Lại rót thêm một chén đưa cho Ewing. Tay vừa nâng chén rượu uống vừa đối với Ewing hỏi. Lại nói, mấy đồ gia dụng, rượu. Đồ dùng trong không gian này là Ewing phải mua bên ngoài chuyển vào cho những nhân vật này dùng. Tay đón lấy chén rượu trên đưa tới Ewing nói ừm, sau khi ra khỏi hệ thống không gian, cô sẽ không thể quay lại nữa. Còn với Kit thì cô không cần phải quá lo lắng, vài ngày nữa sẽ có một người nữa đến đây. Khè một chén rượu vào bụng, cảm giác khô cháy xông lên khiến Ewing không thể thở hắt ra. Scotch whisky, cúa cay, thật sự không hợp khẩu vị của ta. Chấm, tửu lượng của cậu quả thật rất kém. Trên cười nhạo một chút, tin ta đi, đối với cô mà nói thì không có ai là có tửu lượng mạnh cả. Ewing thấy trên đã ổn định tinh thần lại, nhẹ nhàng thở ra, thực ra, vừa rồi hắn có vài điều giấu giếm đối với trên. Tỉ như, hệ thống sẽ xóa đi phần ký ức của nhân vật về hệ thống. Lại tỉ như hệ thống sẽ thiết lập lại nhận thức cho nhân vật kiểu như Ewing là bạn tốt, là chiến hữu, không đối với Ewing sinh ra cảm xúc tiêu cực, v.v. chẳng hạn, đợi cho hơi cồn bay hơi bớt, Ewing lại đối với trên nói, ta định thành lập một tổ chức, cô thấy tên Libra thế nào? Libra, sao? Trên tay nâng chén rượu chậm chạp không uống, ánh mắt mang theo hồi ức về Libra nơi cô từng hoạt động. Cái tên này gợi đến cho ta rất nhiều ký ức, những ký ức về thế giới cũ của ta. Vậy Libra của cậu có mục đích gì? Có thể tôi sẽ xem xét một chút về việc có giúp đỡ cậu hay không? Nhìn kỹ Ewing khuôn mặt trên gương lên mắt đẹp nói. Mục đích à, thống trị thế giới chăng? Nhìn thấy trên quan sát mình, Ewing bỗng nổi lên tâm tư đùa dai nói. Đùng, chỉ thấy trên cầm một khẩu P228 đối với Ewing phương hướng nổ một phát súng. Viên đạn sát khuôn mặt hắn bay qua, xé ra trên mặt hắn một đường tơ máu đỏ. Cái trò đùa này rất không buồn cười. Đừng có nhắc lại, không để ý đến Ewing đứng chết chân ở đó. Trên không hề quan trọng nói một câu, tay thuần thục dắt súng về bờ hông. Ewing triệt để ngây người, mẹ nó hôm nay là bị làm sao? Sáng ra bị ông nội nâng súng nhắm thẳng, chiều tối càng tuyệt vời hơn chứ. Bị đối phương trực tiếp đối với bản thân nổ súng. CMN, chắc chắn tại Tony Stark tên kia ám quẻ ta. Sorry, chỉ là một câu đùa thôi. Thực ra, Libra, ta muốn thành lập cũng có mục đích giống như Libra ở thế giới của cô vậy. Bảo vệ nền hòa bình thế giới, cân bằng và tiêu diệt tội ác có ảnh hưởng đến nền hòa bình đó. Ewing vội vàng xin lỗi, lại tiếp tục nói rõ tính mục đích hắn dự định để làm tôn chỉ của Libra. Trên nghe Ewing nói xong, môi đẹp mím vào miệng chén nhấp một ngụm rượu, trầm ngâm suy nghĩ, Ba Min sau ngay lập tức hỏi ta được lợi gì. Yu Ying có cảm giác tâm thật mệt mỏi. Vốn tưởng rằng cô nàng này là đang suy nghĩ hòa bình thế giới cùng cách quy hoạch tổ chức chứ. Nhìn ánh mắt trên bây giờ Yu Ying có thể đoán ra thù lao mà cô ta muốn là gì rồi. Một quầy rượu, tự cô kinh doanh, doanh thu về cô, chi phí nhập rượu, phí tổn thất hàng năm ta chi. Ok vuốt vuốt hai bên thái dương đang nổi gân xanh. Yu Ying nói ra, giá cả. Y lại ít trên cầm cả chai Scotch whisky nốc ừng ực tỏ vẻ vô cùng sung sướng. Được rồi, ba, tập huấn cuối cùng là gì? Ta đã dừng lại tại mức 97, dung hợp rất lâu rồi. Nếu như ta không thể 100, mở khóa dung hợp thì quán rượu của cô cũng sẽ không có thể thực hiện được đâu. Yu Ying hơi sốt ruột hỏi. Mối liên hệ, thứ cậu thiếu là mối liên hệ giữa bản thân cậu với thế giới trên nói. Yu Ying nghe vậy liền lập tức nhớ lại. Kiếp trước xem Kekkai Sensen, trong một đoạn nào đó, chính trên đã mở ra một trạng thái, pha loãng sự tồn tại, đưa chính bản thân mình biến mất khỏi thế giới trên cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Nhân quả, quá khứ, tương lai, ký ức, mọi thứ về cô đều biến mất dần. Nhưng nhờ một mối liên hệ đối với căn hộ cô ở cùng với Steven A. Staffay, cô đã không bị xóa bỏ khỏi thế giới hiện thực. Linh ảnh của trên, BRGT, trên gợi cảm, BRGT, trên gợi tình, bắp cho các đồng dâm, cách chương.